Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063. Chương 1061. Ramuto lịch sử. Ha ha a, về đến nhà, nhìn xem thích không thích. Không phí cái gì sức lực, Bella liền đem giống được Muto mang về chính mình Twilight City, sống mái hai chỉ Muto ở dị quốc tha. Hương quen biết hiểu nhau. Không có, đông sét đánh chấn. Hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt lãng mạn. Bọn họ gặp mặt, cơ bản liền ở vào hai mắt nước mắt lưng tròng trạng thái. Giống được Muto tiếng kêu chung tràn đầy thê lương. Giống cái Muto càng là phảng phất đã chết thân cha kêu rên. Giống như tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi giống nhau, Bella cau mày ở một bên nghe xong một hồi. Đại khái ý tứ chính là, đừng động ta, ngươi chạy mau, không? Ta yểm hộ ngươi, ngươi chạy, linh tinh nói, nàng đối này là không ngại. Chính mình phòng thí nghiệm là cái tình huống như thế nào? Nàng vẫn là rõ ràng, nhân ra muốn chạy thực bình thường. Không chạy mới không bình thường đâu, nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Đem hai chỉ Muto lực chú ý đều hấp dẫn đến chính mình trên người. Trừ bỏ tâm linh cảm ứng năng lực, chỉ cần là vũ trụ. Các ngươi khả năng không hiểu biết vũ trụ cái này khái niệm. Liền nói thế giới đi. Chỉ cần là trên thế giới này tồn tại, hoặc là đã từng tồn tại quá ngôn ngữ, ta đều sẽ nói. Cho nên ta nhắc nhở các ngươi một chút, ta có thể nghe hiểu các ngươi nói. Lần sau thương lượng chạy trốn công việc thời điểm tốt nhất tránh ta một chút. Đỡ phải ta xấu hổ. Các ngươi cũng xấu hổ. Đúng không? Nói xong, nàng còn học giống cái Muto thanh âm. Đem đôi tay đặt ở bên miệng. Như là lang kêu giống nhau. Ô ô hai câu, hai chỉ Muto hai mặt nhìn nhau. Màu đỏ tươi trong hai mắt đều tràn đầy sợ hãi. Bella nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi đối ta hiểu lầm thật sự là quá sâu. Ta thật là ở trợ giúp các ngươi. Nhìn xem, ta cho các ngươi mang cái gì lễ vật tới. Đương đương đương đương. Nàng hướng bên trái bán ra một bước. Cách đó không xa Jason cùng mấy cái địa ngục ác ma liền hự hự mà dọn lại đây mười mấy cái đạn hạt. Nhân, như vậy đạn hạt nhân nàng phía trước ở trong địa ngục gửi không ít. Nguyên bản không biết xử lý như thế nào. Hiện tại liền dễ làm, điện ảnh hai chỉ Muto đầu cọ cọ hận không thể là có thể đẻ trứng. Không đến 10 phút thời gian liền sản vài trăm cái trứng. Dục trứng trong nhà rậm rạp một tảng lớn. Thả trứng nội tiểu Muto mỗi người sức sống bắn ra bốn phía. Một chút hoại tử dấu hiệu đều không có. Nếu là nhân loại không phá hư những cái đó trứng nói. Nói không chừng nửa giờ sau là có thể toát ra tới mấy trăm. Mấy ngàn chỉ Muto, thực tế sao có thể? Alien đều trường không được nhanh như vậy, không nói đến càng là hình thể thật lớn sinh vật càng khó. Sinh sản hậu đại, cho dù Muto nhất tộc thiên phú dị bẩm, này gây giống tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Phải biết rằng giống được Muto vừa mới phá xác mà ra. Bản chất vẫn là cái trẻ con A. Một cái trẻ con Muto thành mấy trăm, mấy ngàn chỉ Muto ba ba. Đây là kiểu gì cực kỳ bi thảm ác sự. Bella đối với bọn họ sinh sản phương thức không có hứng thú. Nhưng giống được Muto hiện tại thân thể thật sự là quá kém. Dựa theo Muto tiêu chuẩn tới nói. Lại gầy lại tiểu. Gây án công cụ khả năng đều không có phát dục hoàn toàn. Không cho hắn bổ một bổ. Bella lo lắng hắn bị giống cái Muto ép khô a mấy trăm mấy ngàn cái trứng. Kia yêu cầu nhiều ít tinh a. Đối thân thể thương tổn thật sự là quá lớn. Bella như vậy cái người ngoài đều cảm thấy hắn đáng thương, thỉnh nhập tòa đi. Đừng khách khí, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Nàng giống như là ân cần chủ nhân ở chiêu đãi đường xa mà đến. Khách nhân, giống được Muto đáng thương vô cùng mà nhìn giống cái Muto. Trong ánh mắt ý tứ là, tỷ tỷ, ta đói. Giống cái Muto cọ cọ hắn đầu. Ý tứ là, đói, vậy ngươi liền ăn đi thôi. Lưu lại hai chỉ Muto ở Twilight City chơi tỉ đệ luyến. Bella không lo lắng bọn họ chạy trốn. Nơi này là chính mình cảnh trong mơ duy độ. Bọn họ có thể chạy đến nào đi? Bella trở lại địa cầu. bắt đầu cân nhắc Gramuto sự, nàng có thể dọc theo thời gian tuyến đi quan trắc. Nhưng mấy trăm vạn năm thời gian chiều ngang, không biết cụ thể là cái nào thời gian điểm. Nàng cũng không từ tìm khởi, nàng yêu cầu vòng định một cái đại khái phạm vi. Loại sự tình này vẫn là Monarch tương đối chuyên nghiệp, mà trong ngoài đều khốn đốn Serizawa tiến sĩ cũng yêu cầu nàng lên tiếng ủng hộ. Đối với Bella nói muốn hiểu biết Muto lịch sử sự không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống. Dưới, Bella lập tức chạy tới Nhật Bản, quấy giày. Làm khách nhân, tới cửa bái phỏng nàng vẫn là rất là khách khí, Nhật Bản giáo thụ có chút cấp bách hỏi. Là chính phủ muốn nghiên cứu Muto sao? Chúng ta đối với Muto hiểu biết vẫn như cũ thực phiến diện. Nếu có thể nói, thỉnh không cần giết chết Muto, Bella cũng không biết nên như thế nào đánh giá vị này đã sắp si. Ngốc giáo thụ, nàng thực lễ phép mà tỏ vẻ chính mình chỉ là muốn làm một ít lịch sử phương diện hiểu biết, lịch sử. Phương diện, hảo đi, thỉnh chờ một lát, chưa từng có nhiều hàn huyên. Serizawa giáo thụ liền lấy ra ước chừng 3 cái thùng giấy tư liệu, hắn ở trong đó tìm kiếm một trận. Cuối cùng lấy ra một cái như là cổ đại bích họa thác ấn, nếu muốn hiểu biết Muto cùng Godzilla lịch sử. Cái này bích họa cung cấp tin tức đối chúng ta tới nói là nhất hữu dụng, Bella cầm lấy thác ấn. Cẩn thận quan khán, đây là cổ đại Phoenician người bích họa phong cách đi, nàng giám định và thưởng. Thức lực là cực cao. Không cần siêu phàm năng lực, ngắm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra xuất xứ, Serizawa giáo thụ thật mạnh gật đầu. Đây là chúng ta ở một chỗ cổ đại địa cung nội tìm được, Bella nhìn về phía bích họa. Có điểm như là hiện đại truyện tranh giống nhau phong cách. Toàn bộ thác ấn chia làm mười mấy cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều tự thuật một cái chuyện xưa, nàng trước xem đệ nhất chương thác ấn, trong đó vai. Chính là một đám tín đồ cùng Godzilla, tín đồ tại hạ phương dập đầu. Mà chiếm cứ hơn phân nửa cái ô vuông chính là Godzilla, Serizawa giáo thụ chỉ vào một bên văn tự. Chúng ta đo lường tính toán một chút bích họa niên đại. Hẳn là thế kỷ năm 11 trước công nguyên đồ vật. Này đó văn tự đều là Phoenician người văn tự. Nhưng loại này văn tự sớm đã thất truyền. Chúng ta thỉnh giáo rất nhiều học giả. Nhưng chỉ có thể làm một cái đại khái phiên dịch, Bella đối với Monarch phiên dịch cũng không coi trọng, tưởng nói, nàng có thể nói ra trước mặt vũ trụ nội tùy ý một môn ngôn ngữ. Lúc này gật gật đầu, nhìn kỹ ô vuông tranh vẽ cùng một bên văn tự thuyết minh, bích họa trung tín đồ đang ở đối. Phoenician người sinh dục nữ thần Astarte cầu nguyện. Bọn họ cho rằng từ trong biển đi ra cự thú Godzilla chính là nữ thần thánh tử. Cũng cấp Godzilla hơn nữa như là vực sâu quấy giả tia chớp chi vương chờ tôn hào, nhưng bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu. Bọn họ cái gọi là thánh tử gặp tử địch, dựa theo cổ đại Phoenician người cách nói chính là khủng bố chi vật từ dưới nền đất bạo khởi. Nói nhỏ kinh sợ toàn bộ thế giới. Cổ đại Phoenician người cho rằng đó là cực hạn căm ghét. Không khiết chi vật hậu duệ. Ẩn núp ở tạo vật ánh sáng trung bóng ma, Bella nhìn kỹ này vài đoạn lời nói. Biểu tình có điểm cổ quái. Không hề nghi ngờ, này nói hẳn là chính là Pramuto. Bởi vì nàng thật không cảm thấy bị chính mình nuôi chó giống nhau dưỡng ở Twilight City kia đối. Muto có thể xứng đôi như vậy một đống thoạt nhìn liền thập phần cao lớn thượng hình dung từ. Bọn họ xứng sao? Thấy thế nào cũng không xứng a. Godzilla cùng Pramuto đều ở bích họa xuất hiện. Kế tiếp nàng bắt đầu xem đệ nhị phúc bích họa thác ấn. Hết chương.